Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 15, cáo tri thức nhắc nhở. Adam khoảng cách thần vị càng gần, như thế vô cùng đơn giản một câu trong nháy mắt tại Tarot hội. Mỗi một vị thành viên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trừ ra, ngôi sao, Leonard, bao quát có. Ma thuật sư sớm cáo chi một chút trọng yếu thường thức, thẩm phán, hưu ở bên trong. Còn lại thành viên đều đột nhiên hồi tưởng lại cùng Adam có liên quan tin tức. Viễn cổ Thái Dương thần, Bạch Ngân thành tạo vật chủ con trai, kẻ độc thần, Amon huynh đệ, hư hư thực thực tám đại thiên sứ chi vương trong đó một vị. Mà vị này đại tai biến trước liền tồn tại thần thoại nhân vật. Lại bắt đầu sôi nổi tại thế giới hiện thực, đồng thời khoảng cách thần vị càng gần. Cái này có thể làm cho ngu giả tiên sinh cảm thán. Nói rõ Adam khoảng cách thần vị, khoảng cách danh sách không đại khái suất chỉ còn một bước. Lúc nào cũng có thể bước ra. Người treo ngược, Auser vô ý thức liền làm ra phán đoán. Lập tức nắm chặt lên hai tay. Khó mà át thế chuyển qua đủ loại suy nghĩ. Sắp có vị danh sách không chân thần sinh ra. Đến thứ năm kỷ, còn sẽ có chân thần sinh ra. Này chính là bản kỷ nguyên thành tựu vị thứ nhất chân thần sao? Các thần linh không nữa buông xuống thế giới hiện thực về sau. Lại còn sẽ có danh sách không xuất hiện. Auser luôn luôn đều cảm giác mình rất có dã tâm. Bây giờ thậm chí đều đưa mục tiêu nhắm ngay danh sách 2, nhắm ngay thiên sứ cấp độ. Có thể nghe được Adam sự tình về sau, vẫn như cũ có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, vị cuối cùng thành tựu danh sách không chân thần còn là quá khứ, công tượng chi thần. Trước mắt, hơi nước cùng máy móc chi thần, mà thời gian càng là muốn ngược dòng đến kỷ đệ tứ trung hậu kỳ. Thứ năm kỷ đến nay, hơn 1,3005 bên trong, lại không vị nào tồn tại đăng lâm thần vị. Khó trách, ngu giả, tiên sinh nói, thời đại bởi vậy cải biến, ẩn giả, Gatlia suy nghĩ phân loạn ở giữa, bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, phảng phất nhìn thấy mỗi một kỷ khâu cuối cùng cuồn cuộn tới bao phủ hết thảy thủy triều. Nàng nguyên bản bởi vì đã siêu tập đủ tài liệu. Bắt đầu làm danh sách 4 nghi thức làm chuẩn bị, tương lai có hy vọng thu hoạch được thần tính, cải biến sinh mệnh hình dáng, đang đứng ở vui sướng, chờ mong cùng thấp thỏm trong trạng thái. Lúc này lăng không nhiều hơn mấy phần không hiểu kinh hoàng cảm giác sợ hãi. Chỉ muốn cùng nữ vương mặt đối mặt trao đổi một chút. Xác nhận tương lai, ma thuật sư, Frost, thẩm phán. Hưu chờ thành viên phản ứng đại đồng mà nhỏ gì. Một phương diện khiếp sợ tại Adam đang trùng kích thần linh cấp độ. Không nghĩ tới lại ở thứ năm kỳ xảy ra chuyện như vậy. Một phương diện khác thì đối trước mắt sinh hoạt sinh ra nhất định sầu lo. Dù sao vô luận xuất thân huyết tộc, mặt trăng, Emlyn. Vẫn là chiếm giữ Roang vương quốc thượng tầng vòng tròn, chính nghĩa, Audrey. Đều sống ở thứ năm kỳ, sống ở hơn ngàn năm lịch sử lắng đọng ra bầu không khí bên trong. Đối chính thần không dám có chút khinh nhờn, liền liền đối mặt, chân thực tạo vật chủ, chờ tà thần lúc. Cũng xuất phát từ nội tâm kính sợ, tán thành hắn nhóm vị cách cùng cấp độ. Cho nên, không thể tin được lại đột nhiên thêm ra một vị thần linh. Không dám tưởng tượng tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Ngu giả, trong mắt bọn hắn, là thức tỉnh cổ thần, là nguyên bản ăn vị tại danh sách không vị trí tồn tại. Khoảng cách thần vị càng gần, thành thần, mặt trời, Derek càng nhiều lại là xúc động, tựa hồ nhìn thấy hy vọng, có phấn đấu mục tiêu. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có danh sách không, mới có thể cứu vớt Bạch Ngân Thành. Adam, thành thần, ngôi sao. Leonard mặc dù không biết Adam đến tột cùng là ai, nhưng dễ hiểu, khoảng cách thần vị càng gần, câu nói này vẫn có thể lý giải ý tứ. hắn lập tức liên tưởng đến trước đó cái kia chàng sau khi chiến đấu kết thúc. Tại lên trước mặt nhạt đi, không, 08, cái vị kia phổ thông thần cha. Cái kia chính là Adam, hoặc là Adam thủ hạ. Không, không, 08 là, không, cấp phong ấn vật. Chỉ có khoảng cách thần vị rất gần Adam tự mình ra tay. Mới có nắm bắt, khó trách cùng In, ra ngờ Will chiến đấu so ta dự đoán đến đơn giản không ít. Ta còn tưởng rằng ta cùng lên kết quả tốt nhất liền là lôi kéo In. Ra ngờ Will cùng một chỗ rơi xuống địa ngục. Á tưởng là người nào? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Có lẽ bởi vì trong cơ thể liền ký sinh lấy một vị thiên sứ. Cũng biết một chút kỷ đệ tứ bí văn. Leonard đối Adam tại thành thần trên đường càng tiến một bước sự tình. Nhận trùng kích không phải lớn như vậy, càng nhiều là nghi hoặc cùng tò mò đối phương thân phận chân thật. Mà lúc này đây, bao phủ tại khói xám bên trong, ngu giả, không nói lời gì nữa. Không làm càng giải thích nhiều cùng nói rõ, tựa hồ chỉ là đơn thuần nhắc nhở các vị thành viên muốn vì thời đại cải biến chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người hoặc hốt hoảng hoặc nghĩ lung tung bên trong. Thế giới, Fogelman, Sparrow nhìn, ngôi sao, Leonard liếc mắt, ngắn gọn nói ra, Adam là viễn cổ Thái Dương thần hài tử, kẻ độc thần, Amon huynh đệ. Leonard lập tức giật nảy mình, không có thể khống chế ở nét mặt của mình. Hắn đúng A được ấn tượng cực sâu, thậm chí bởi vì lão đầu Pride. Thoreau Alad miêu tả, đối vị kia tồn tại sinh ra cực kỳ nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Mà Adam lại là Amon huynh đệ, sự đáng sợ cùng đối phương rất có thể tại một cái cấp độ. Thế giới, không có đi để ý tới, ngôi sao, phản ứng. Tự mình tiếp tục nói, trước mắt có khả năng xác nhận, Adam liền là 8 vị thiên sứ chi vương một thành viên. Xưng hào. Không tưởng thiên sứ, cùng thì thiên sứ, Amon đặt song song, hắn đối phó In, ra ngờ Will mục đích là thu hoạch không, 08, bổ đủ thành thần trên đường nhược điểm, mà hắn kế hoạch thành công. Không tưởng thiên sứ, Adam là, người xem, con đường thiên sứ chi vương. Chính nghĩa, Audrey một thoáng liên tưởng đến cự long vương Engelway xưng hào. Không tưởng chi long, mà nàng đã sớm biết, tâm linh cự long nhóm đại biểu cho, người xem, con đường. Đến mức Leonard xuất hiện lần nữa lý giải chướng ngại, bị thiên sứ chi vương cái này khái niệm làm khó, lại ngượng ngùng đặt câu hỏi, tính toán đợi lão đầu thức tỉnh, hướng hắn thỉnh giáo, người treo ngược, Auser suy nghĩ hạ, thế giới, Fogelman. Sparrow lời nói. Biểu lộ hơi trở nên cổ quái. Hỏi dò, người tựa hồ chứng kiến chuyện này. Vừa dứt lời, hắn cùng, ẩn giả, Gatlia đám người chỉ nghe thấy cái kia quen thuộc khàn giọng tiếng cười. Thế giới, Fogelman, Sparrow cười xong sau, nhìn, ngôi sao, liếc mắt. Hời hợt nói ra, đánh giết In, ra ngờ Will chính là ta cùng đồng bạn của ta. Ngoặc kép, ẩn giả. Gatlia trong óc trong chớp mắt lại có điểm trống không? Nàng có thể tiếp nhận Fogelman. Sparrow nhẹ nhõm giải quyết địa ngục thượng tướng, loại chuyện này. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối phương có một ngày có thể đánh giết một vị chân chính danh sách. 4 bán thần, Gatlia rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì tại có thiên sứ chi vương tham dự trong chiến đấu. Một vị danh sách 5 ở các loại dưới sự trùng hợp xử lý một vị trọng thương bán thần không phải là không được, mà lại hắn còn có đồng bạn. Chính nghĩa, Audrey thì theo thế giới, trong miệng mồm, đọc ra một chút, chắc chắn một chút tử. Tin, nhịn không được tò mò hỏi. Thế giới, hiên sinh, người đã trở thành bán thần sao? Thế giới, Fogelman. Sparrow không làm chính diện trả lời. Ha ha cười nói, về sau lại có liên quan đến bán thần sự vụ. Các ngươi có khả năng ủy thác ta. Hắn nói bóng gió là cái gì? Ở đây mỗi một cái thành viên đều nghe được. Hắn đã là hàng thật giá thật danh sách bốn bán thần. Hơn nữa còn là có đánh giết cùng cấp độ cường giả thực lực cái chủng loại kia. Giờ khắc này, ẩn giả, Gatlia lại kỳ dị bình tĩnh. Nàng cố gắng hồi tưởng đến chính mình chứng kiến qua cùng từng nghe nói Fogelman Sparrow sự tích, vô cùng xác nhận đối phương tại thần chiến di tích trước chỉ có danh sách 6 cấp độ. Dựa vào cái tay kia bộ mới có thể chống lại danh sách 5. Mà Fogelman Sparrow tại thần chiến di tích tìm kiếm mỹ nhân ngư nhưng lại chưa đi săn bất luận cái gì một đầu. Có thể nói rõ đó là nghi thức nhu cầu. Ý vị này đối phương lúc ấy đúng là tại tấn thăng danh sách 5. Về sau đủ loại biểu hiện đồng dạng có khả năng chứng thực điểm này. Nhưng hôm nay, khoảng cách Fogelman Sparrow tiến vào thần chiến di tích mới khoảng 3 tháng. Hắn đã tấn thăng danh sách 4. Trở thành bán thần nửa người tồn tại. Đây quả thực lật đổ Gatlia nhận biết. Nàng tuổi tác không tính lớn, chưa tới 30, có thể thành làm danh sách 5, thu hoạch được tinh chi thượng tướng, xưng hào, cũng có không sai biệt lắm 7-8 năm, nhưng mãi đến gần nhất 1-2 năm, mới cảm giác mình có nắm bắt đi trùng kích bán thần nửa người cửa chính. Bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị, cũng tự nhận là này đã tính khá xuất chúng tốc độ. Thế giới tiên sinh thật là lợi hại, nhanh như vậy liền trở thành bán thần. Mặt trời, Derek từ đáy lòng thấy vui sướng. Đối thế giới tiên sinh sùng bái chi tình càng mãnh liệt. Chỉ nguyện chính mình cũng có thể cùng đối phương một dạng, dùng tốc độ cực nhanh trở thành bán thần. Chính nghĩa, Audrey vừa kinh vừa hỉ. Chợt đối thế giới, Fogelman Sparrow trạng thái tinh thần dị thường có càng nhiều minh ngộ. Xem ra tâm tình của hắn sa sút, u ám cùng hậm hực có một phần là bắt nguồn từ trở thành bán thần sau sinh ra dị biến. Đây là dần dần tích lũy ma dược ảnh hưởng trái chiều. Tựa như ta trở thành bác sĩ tâm lý, chênh lệch điểm bởi vì trạng thái của mình mà mất khống chế. Một dạng, còn có hắn trở thành danh sách 4, có thần tính về sau, tự nhiên cũng liền có thể nhìn rõ càng nhiều chân thực. Từ đó phát hiện mình ngủ say đã lâu, gia đình đã qua đời, một thoáng mất đi mục tiêu. Thật sự là tội nghiệp a. Dùng nội tâm của hắn ôn nhu, đối người nhà của mình cùng bằng hữu, khẳng định có lấy dị thường cảm tình sâu đậm. Bất quá, thật sự là hâm mộ a. Làm, ngu giả, tiên sinh quyến giả có khả năng tấn thăng nhanh như vậy à? Ta cũng muốn sớm một chút trở thành bán thần. Vừa rồi, ngu giả, tiên sinh, thời đại bởi vậy cải biến, lời nói thật là khiến người ta bối rối. Mặt trăng, em Linh chờ thành viên khiếp sợ kinh ngạc lúc. Người treo ngược, Auser mặc dù cũng có tương tự cảm xúc. Đồng thời đối, thế giới, Fogelman Sparrow có nồng đậm hâm mộ và ghen ghét, nhưng lại nghĩ đến càng nhiều. Làm, ngu giả, tiên sinh quyến giả. Fogelman Sparrow cuốn vào Adam vị này thiên sứ chi vương cùng, không. 08, sự tình hết sức rõ ràng không phải là ngoài ý muốn. Trái lại nghĩ, đây là, không tưởng thiên sứ, Adam cùng, ngu giả, tiên sinh chung nhau mưu đồ sự tình mới so sánh. Hợp lý, mới có thể nói rõ lý do. Hai vị đại tai biến trước liền tồn tại thần thoại nhân vật. Một cái làm thức tỉnh, một cái làm càng tiến một bước, che giấu cùng đi tới. Suy nghĩ xuất hiện bên trong, Auser lại có cái ý nghĩ. Nếu Adam lấy được, không, 08, mở ra thông hướng thần tọa cửa chính. Cái kia, ngu giả, tiên sinh đâu? Hắn đối với việc này bên trong cướp lấy đến chỗ tốt gì? Vô ý thức ở giữa, người treo ngược, Auser xoay thân thể lại, hơi chôn đầu, nhìn về phía thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Hắn không dám nhìn thẳng, chỉ có thể chú ý một bên cạnh góc sừng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?